Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 473 Ofo chọn lựa duy nhất. Chu Vũ Kiệt hỏi tiếp: "Đi đi bên kia chuẩn bị thế nào?" Trương Bác nói: "Phụ cấp kế hoạch đã làm xong, chỉ nhằm vào 5 km trong phạm vi xuất hành, hơn nữa chủ yếu nhằm vào 3 km trong vòng. Trước mắt là một cái người sử dụng một ngày làm một lần phụ cấp. Mà lần này phụ cấp kế hoạch cũng theo lung lay chiêu xe cùng với khoái tích thông qua tin. Bọn họ biểu thị cũng sẽ đẩy ra tương tự hoạt động. Ta muốn cũng sẽ không thăng cấp. Tuy nói là đối thủ cạnh tranh, nhưng Internet công ty tại thật sự không có biện pháp giết chết đối thủ dưới tình huống. Cũng chỉ có thể ăn ý dừng tay. Sau đó thương lượng cùng nhau cắt rau hẹ. Tỉ như hậu thế ta đoàn cùng đói không có. Internet mục tiêu cuối cùng là Tora này lũng đoạn. Nhưng nếu như không đạt tới mà nói, cũng chỉ có thể lựa chọn cartel rồi. Vọng ước xe trước mắt tam bá chủ. Tại đánh bại đến từ hải ngoại Uber sau đó, hơn một năm thời gian trên căn bản không có lại tiến hành phụ cấp. Cũng là bởi vì vô luận là chính bọn hắn vẫn là phía sau phong đầu. Đều ăn không cần thiết loại này vô cùng vô tận vĩnh viễn không có điểm cuối phụ cấp đại chiến. Chu Vũ Kiệt cười nói, bọn họ vào sân tốt hơn. Như vậy ta còn có thể tiết kiệm không ít tiền lấy. Lần này phụ cấp chiến lược mục tiêu là vì đà kích cùng chung xe đạp lĩnh vực. Nếu như lung lay chiêu xe cùng khoái tích cũng tham dự vào, tại phụ cấp không thăng cấp dưới tình huống, càng nhiều người tham dự, đối với cùng chung xe đạp thị trường trùng kích càng lớn. Đương nhiên, loại này trùng kích là tạm thời, bởi vì cái này không thể nào thay đổi người sử dụng thói quen. Chỉ cần tương lai vọng ước giá xe cách khôi phục, mọi người khả năng vẫn sẽ nghiêng về cùng chung xe đạp. Nhưng Chu Vũ Kiệt mục tiêu chính là ở trong ngắn hạn ảnh hưởng cùng chung xe đạp ngành nghề. Bởi vì này hội tiêu hao rất nghiêm trọng Ofo cùng với tiếp xúc bái tài sản. Mà nếu như bọn họ muốn lần nữa đầu tư bỏ vốn, số liệu cũng sẽ bởi vì thị trường bị vượt hành đả kích mà biến khó coi. Cứ như vậy đầu tư bỏ vốn chi phí sẽ trở nên cao hơn. Mà Tiểu Lam xe đạp chịu ảnh hưởng cũng không phải là không có. Nhưng chung quy hiện tại thể lượng nhỏ, thị trường phân ngạch chưa đủ 2%. Chờ đến tương lai vọng ước xe thị trường phụ cấp kết thúc, cùng chung xe đạp trên thị trường ngoạn gia tổn thất nặng nề. Mượn đoạn thời gian này phát triển Tiểu Lam xe đạp sẽ nắm giữ cao hơn sức cạnh tranh. Ofo cao ốc trụ sở chính. Chu Vũ Kiệt quả nhiên muốn tự xây cùng chung xe đạp bình đài. Tự mình thu mua một nhà. Đây vì có chút ưu sầu nói. Nếu như đầu điều nhập cổ một công ty khác, hắn ngược lại là không có rất lo lắng. Bởi vì coi như bên ngoài công ty, đầu điều hệ sẽ không cho dư quá nhiều lưu lượng chống đỡ. Nhưng bây giờ đầu điều tự xây. Như vậy Fan Letter, Tu Tiêu, Jun Thanh Âm nhìn đến sẽ dốc toàn lực đề cử. Cộng thêm hùng hậu tư bản. Hiện tại không ảnh hưởng là bởi vì Tiểu Lam xe đạp thị trường phân ngạch quá nhỏ. Không đủ để cùng Ofo tạo thành cạnh tranh quan hệ. Tương lai tất nhiên sẽ có một hồi huyết chiến. Dương Phẩm Kiệt nói. Đáng hận hơn là, hắn dùng tới thu mua Tiểu Lam xe đạp cùng với phía sau phát triển tiền. Đều là tới từ ở Ofo cổ phiếu. Đây cũng là Chu Vũ Kiệt có được. Chúng ta đã không còn gì để nói. Nếu không phải đầu điều hệ lưu lượng chống đỡ, chúng ta khả năng căn bản đi không đến một bước này. Đây vì ngược lại thì không thèm để ý nói. Dương Phẩm Kiệt lắc đầu nói. Ta cũng chỉ là than phiền mà thôi. Hiện tại ván đã đóng thuyền. Tiểu Lam xe đạp nghe nói đã tại Thượng Hải, Thâm Hải, Yến Kinh đẩy ra không tiền mướn thế chân phục vụ. Đầu điều sức lực cường, có khả năng ăn nổi loại này hao tổn. Nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta theo không được. Đây vì sắc mặt nặng nề nói. Trước Ofo cũng tiến hành mấy lần miễn thế chân phục vụ. Nhưng nhằm vào đều là Ofo lão người sử dụng. Đồng thời cũng có số lần hoặc là thời gian hạn chế. Mà tương tự với đầu điều lần này làm miễn thế chân hoạt động. Ofo căn bản không dám chơi đùa. Đối thủ tiếp xúc bái cũng không dám. Bởi vì đây không chỉ là mới người sử dụng miễn tiền thế chân vấn đề, mà là sẽ ảnh hưởng đến cái khác ngàn vạn lão người sử dụng tiền thế chân. Mới người sử dụng tiền thế chân nếu như miễn, như vậy lão người sử dụng tiền thế chân cũng không khỏi sao? Không khỏi, nhất định sẽ tạo thành phẩm bài hình tượng nguy cơ. Miễn, kia xỉ và bên dưới, OFO tài chính liên có thể sẽ nhanh sẽ xảy ra vấn đề. Dương Phẩm Kiệt cau mày nói, fan letter cùng run thanh âm lưu lượng tuyệt đối không phải vấn đề. Hiện tại Tiểu Lam xe đạp lớn nhất điểm yếu chính là phần cứng theo không kịp nguyên bộ. Cho nên trong thời gian ngắn đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn. Nhưng lâu dài nhất định sẽ đối với cùng chung xe đạp ngành nghề có ảnh hưởng. Trừ phi Tencent hoặc là Alibaba tự mình hạ trang. Bằng không chiêu này căn bản là vô giải. Davy nói, vậy cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng. Chỉ có đem chúng ta trước một bước lũng đoạn thị trường. Như vậy bất kể một nhà kia, muốn lại vào chàng cũng không thể. Làm một cái thị trường bị lũng đoạn thời điểm, các bá chủ bình thường đều không biết lại nghĩ biện pháp liều mạng. Trừ phi liên quan đến hắn nòng cốt nghiệp vụ. Mà lúc này đây, ngành nghề lũng đoạn người cũng sẽ không thật khờ đến trong mắt không người. Bình thường cũng sẽ thử nghiệm cùng cự đầu tại một ít lĩnh vực tiến hành hợp tác. Đem chính mình bộ phận tài nguyên nhét vào cự đầu sinh thái liên. Cứ như vậy, song phương các đạt đến mục tiêu. Cũng liền ngừng chiến là võ rồi. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì cũng không phải là cự đầu không có năng lực cướp đoạt đi ngươi thị trường. Mà là hoa đại giới vượt qua hắn có thể thu được lợi nhuận. Tính toán, không có lợi lắm mà nói. Cũng liền không giải quyết được gì. Dương Phẩm Kiệt nói, chúng ta đây bước kế tiếp liên lạc người nào. Cuối cùng này một hồi đầu tư bỏ vốn ít nhất phải 1 tỷ USD khởi bước. Trên thị trường có thể xuất ra khoản tiền này cũng không nhiều. Alibaba là không thể thực hiện được. Bọn họ muốn là lại tham dự lần này đầu tư bỏ vốn. Chúng ta quyền khống chế liền không giữ được. Tencent cùng đầu điều cũng không khả năng. Baidu trên căn bản cũng thối lui ra Internet đầu tư bỏ vốn ngành nghề rồi. Chỉ còn lại mấy nhà kia đại phong đầu. Sequoia Capital đầu tư tiếp xúc bái. Hiện tại còn không biết bọn họ có thể hay không theo đầu điều giống nhau xuất thủ trong tay cổ phần. Trong thời gian ngắn rất không có khả năng đầu tư chúng ta. Còn lại cũng liền IDG, SoftBank, Cao Linh những thứ này vốn liếng. Davy suy nghĩ một chút nói. Dương Phẩm Kiệt nói, Thái Sùng Tân ngược lại cùng ta đề cập tới một câu. Hắn có thể giật dây để cho chúng ta dựng tôn chính nghĩa quan hệ. Bất quá ta không có trực tiếp đáp ứng. Ta lo lắng tôn chính nghĩa cùng bọn họ là một nhóm. Vạn nhất nếu là liên thủ đào rỗng chúng ta. Vậy coi như uổng phí thời gian. Davy sờ một cái huyệt thái dương. Nói, chúng ta tìm tôn chính nghĩa. Đây là biện pháp duy nhất. Thời gian đã không còn kịp rồi. Muốn dụ nhân 1 tỷ đô la cấp bậc tài chính. Cũng không đủ con đường căn bản là không có khả năng. Cho dù có thể, cũng cần quá nhiều thời gian. Thời gian này chúng ta đợi không được. Cho tới cổ quyền vấn đề. Tôn chính nghĩa đầu tư chưa bao giờ hội liên quan đến quyền quản lý. Đây cũng tính là hắn 20 năm qua tại phong đầu lĩnh vực một cái ưu điểm. Chúng ta trước đi chung đường. Lại theo hắn nói chi tiết cụ thể. Có thể mà nói, chúng ta có thể nhiều nhường ra càng nhiều không có quyền bỏ phiếu cổ phiếu. Có lẽ tôn chính nghĩa sẽ đồng ý. Cao Linh, IDG những thứ này tư bản kích thước rất lớn. Nhưng muốn cho bọn họ xuất ra 1 tỷ đô la. Không biết yêu cầu đàm phán bao lâu. Mà SoftBank kích thước lớn hơn. Hơn nữa cùng Alibaba quan hệ mật thiết. Có Alibaba bảo đảm, SoftBank đầu tư hội sảng khoái rất nhiều. Mà này chính là OFO đứng đầu nhu cầu người đầu tư. Có thể rất nhanh tốc độ đưa tiền. Dương Phẩm Kiệt gật gật đầu nói. Được, ta đây ngày mai sẽ đi một chuyến Hàng Châu. Theo Thái Sùng Tân trước nói một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.